Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, mùa giải kết thúc. Leon ở phòng khách trên ghế sofa tiếp nhận rồi Alexia phỏng vấn. Alexia như là trả thù như thế. Phỏng vấn bên trong liên lụy đến rất nhiều mẫn cảm đề tài. Có điều Leon cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là qua loa trả lời. Ngươi tại sao từ MU chuyển nhượng đến Wigan Athletic? Bị treo bảng bán ra. Ngươi có nghĩ tới mùa giải này có thể được League One chiếc giày vàng sao? Vẫn muốn. Kết quả ta làm được. Ngươi thật có tự tin. Hy vọng cái kia không phải tự đại. Được rồi. Dưới cái vấn đề, ngươi đối với huấn luyện viên trưởng Duo tiên sinh có ý kiến gì không? Ngươi yêu thích Wigan sao? Nhắc lên fan bóng đá cùng Duo, Leon nhiều lời hai câu. Đương nhiên, nơi này cổ động viên rất tốt, huấn luyện viên cũng rất tốt. Ta vừa tới thời điểm, Duo tiên sinh để ta kêu tên của hắn. Ta sợ hết hồn, kết quả mới phát hiện mọi người đều như thế gọi. Hắn rất hòa thuận, chấm ngoặc kép, mùa giải sau đây, người có nghĩ tới rời đi Wigan sao? Không có, tại sao? Ngươi hiện tại rất nổi tiếng. Rất nhiều câu lạc bộ cũng nghĩ ra được ngươi. Truy hỏi. Bởi vì, ta nói rồi, ta không nghĩ tới. Chuyện đương nhiên âm thanh. Chỉ là nghe thanh âm. Đại khái gặp phán đoán đây là một lần rất chính quy phỏng vấn. Thế nhưng đi vào phòng khách hiện trường quan sát liền sẽ phát hiện hoàn toàn không phải bộ dáng này. Lúc này bị phỏng vấn đối tượng. Có 1m9 thân cao Lê Ông. Đang dùng một bàn tay lớn đè lại cái kia hai tòa cao vót. Một tay khác cũng không nhàn rỗi. Hướng phía dưới xoa xoa cái kia hai cái thon dài đùi đẹp. Thỉnh thoảng còn nhiễu nhiễu đùi đẹp phía trong. Này tấm tình cảnh, bất kể nói thế nào, cũng không giống như là bình thường phỏng vấn. Mà phỏng vấn người, Manchester báo thể thao đại ký giả Alexia tiểu thư, vừa nói chính kinh vấn đề. Trên mặt nhưng lóe phẫn hận. Vừa thẹn khiếp vẻ mặt, thật giống như nàng là bị ức hiếp nữ nô, mà Lê Ông nhưng là chủ nô chính ép buộc nàng, bức bách nàng như thế. Có thể Alexia vẫn là cường tự nhẫn nại, tiếp tục làm phỏng vấn, nhưng nàng cảm giác cả người đều mềm nhũn ra. Cái kia hai cái tay xoa xoa địa phương, càng làm cho nàng cả người run rẩy, thậm chí làm cho nàng có một loại hy vọng Lê Ông càng dùng sức một ít sao sao. Khốn nạn, tên đáng chết. Alexia vội vàng vứt bỏ đi tạp niệm, lại nhìn tới Lê Ông ánh mắt, không khỏi cảm thấy sâu sắc khuất nhục. Chỉ là vì công tác, Alexia vẫn là cường tự nhịn xuống, cắn răng không để cho mình lộ ra vẻ gì khác. Thật giống như Lê Ông hai bàn tay lớn hoàn toàn không có tác dụng như thế. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Lê Ông hai tay động tác càng ra sức. Dưới đáy cái tay kia thậm chí có tiến quân đầm lầy ý đồ. Alexia vội vàng ngăn cản. Nàng không nói gì, chỉ là cau mày ngăn cản. Liền tiếp tục hỏi, ngươi khi còn bé thích gì nhất đội bóng? Bayern Munich, Leon đáp. Vấn đề này kỳ thực rất mẫn cảm. Nhưng hắn nhưng cảm giác không đáng kể. Đây là trong ký ức sự tình. Hắn từ nhỏ ở sinh sống ở Munich. Tự nhiên yêu thích Bayern Munich. Ở đến Manchester trước, hắn vẫn luôn là Bayern Munich cổ động viên. Đương nhiên, hiện tại không phải. Sau đó Alexia lại dò hỏi mấy vấn đề. Lê Ông từng cái trả lời. Có điều hắn hai cái tay càng ngày càng quá đáng. Hắn đặc biệt nhớ nhục nhã nữ nhân này. Đối phương xem thường hắn. Nhưng hiện tại còn chưa là cầu phỏng vấn hắn. Cơ hội như thế có thể không thông thường. Trong lòng hắn thoải mái. So với thân thể cảm giác phải mãnh liệt quá nhiều rồi. Hắn rất hưng phấn. Chỉ tiếc không bao lâu, Alexia liền dừng lại phỏng vấn. Nàng muốn không dừng lại cũng không được. Bởi vì nàng cảm giác mình nhanh không chịu được. Nàng cả người mềm dẻo không được. Thân thể mẫn cảm đòi mạng. Nàng cũng không muốn để Lê Ông nhìn thấy chính mình lúng túng. Coi như bây giờ, nàng vẫn như cũ phải kiên trì lên. Được rồi, phỏng vấn kết thúc, nàng lạnh lùng đứng lên nói. Lê Ông nhún nhún vai, lấy tay đặt ở bên mép ngửi một cái, làn da của ngươi thật tốt. Thật là thơm. Alexia lập tức lên cơn giận dữ. Nàng trợn lên giận dữ nhìn Leon. Nhưng cũng không biết có thể làm cái gì. Nàng mạnh mẽ đạp một cước sofa. Sau đó đến quay đầu cất bước rời đi. Đi ra cửa phòng lúc. Còn mạnh mẽ đóng cửa lại. Hoàn toàn không thèm để ý cửa phòng phát sinh. Oành, một thanh âm vang lên. Chiến chiến tựa hồ là tổn hại không ít tuổi thọ. Leon vô tội đi ra cửa phòng. Hướng Alexia hô cú. Nữ nhân, lần này là lần này. Nhưng lần sau ta vẫn là không chấp nhận ngươi phỏng vấn. Alexia thân thể vừa dừng lại. Tiếp theo lại tiếp tục đi về phía trước. Mãi đến tận chuyển qua chỗ ngoặt. Leon lại cũng không nhìn thấy. Thật kiêu ngạo. Leon đứng ở trước cửa phiết miệng. Có gì đặc biệt. Nếu như không cái kia khuôn mặt. Cũng nên cái gì đều không có. Chấm ngoặc kép. Nghĩ vừa nãy cảm giác. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình có chút muốn nữ nhân. Nếu như Laura ở là tốt rồi. Yên lặng lắc đầu một cái. Leon liền chuẩn bị đi vào. Chuẩn bị cho chính mình bữa tối. Lúc này trong sân bỗng nhiên đi vào một bóng người. Cái kia kiều tiểu vóc người cùng hai mắt thật to nói cho tên của nàng Beth. Beth một bên đi tới. Còn về phía sau nhìn. Nhìn thấy Leon hỏi. Vừa mới cái kia nữ nhân là ai? Một cái phóng viên. Rất đẹp phóng viên. Beth chuyển con ngươi. Một con nhào vào Leon trong lồng ngực. Ta nói rồi. Chờ ta có yêu cầu gặp lại tới tìm ngươi. Hiện tại ta đến rồi. Leon sững sờ nhìn trong lồng ngực Beth. Mới vừa rồi cùng Alexia chuyện đã xảy ra còn rõ ràng trước mắt. Hắn phải thừa nhận. Hiện tại hắn lại bị mê hoặc. Hơn nữa này mê hoặc so với vừa nãy nghiêm trọng nhiều lắm. Hắn nghĩ tới muốn cự tuyệt. Có thể làm sao cũng không nỡ đem Beth đẩy ra ngoài. Cái kia muốn nhiều tàn nhẫn tâm mới có thể làm đến. Leon chỉ có thể hối tiếc thở dài. Tại sao ta đều là không nhịn được mê hoặc. Ta nên có Liễu Hạ Huệ tu dưỡng mới đúng. Liễu Hạ Huệ là ai? Beth nháy mắt to nhìn Leon. Một cái thái giám. Hắn nói từng thanh Beth ôm lên. Đừng động nhiều như vậy. Beth, vừa vặn ta cũng có yêu cầu. Cái kia liền đến đi. Leon kỳ thực không muốn như vậy. Nhưng nam nhân sao? Có lúc đều là không quản được nửa người dưới của chính mình. Liền hắn chỉ có thể bại bởi thân thể. Làm từ trên giường bắt tay vào làm. Nhìn bên cạnh lười biếng tiểu nữ nhân. Leon cũng không biết chính mình nên làm như thế nào. Hắn không cảm nhận được một điểm trách nhiệm cái gì. Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Như vậy không cần thời gian bao lâu. Chính mình cũng sẽ là thân kinh bách chiến chứ. Ân. So với trước kia như vậy là hạnh phúc hơn nhiều. Quản hắn đi chết. Leon cũng không nhận ra mình là một người tốt. Tuy rằng cũng không phải người xấu. Đương nhiên. Này và thật xấu người không quan hệ. Hắn càng để ý chính là bóng đá. Còn sinh hoạt cái gì? An vui trong mọi hoàn cảnh đi. Chỉ ít này muốn so với kiếp trước không ai phản ứng. Đại đội trưởng tương bình thường nữ nhân cũng không lọt mắt tao ngộ thật quá nhiều rồi. Ngày thứ hai, hắn lại trở về đội bóng bình thường huấn luyện. Giải đấu sắp kết thúc. Đội bóng huấn luyện bầu không khí cũng không như vậy nguyên lai như vậy nhiệt tình. Mọi người đều đang suy nghĩ kỳ nghỉ. Nghĩ cái này hoàn mỹ mùa giải sau khi kết thúc phải làm gì? Đối với huấn luyện liền chây lười hơn nhiều. Duo cũng không quá nhiều yêu cầu. Đội bóng dù sao căng thẳng một cái mùa giải. Hiện tại mùa giải sắp kết thúc. Bọn họ được hai cái quán quân. Còn có thể yêu cầu các cầu thủ làm cái gì đấy? Liền ngay cả hắn cũng đã bắt đầu cân nhắc mùa giải sau. Như vậy tâm thái dưới. Ngày mùng 1 tháng 5 đối chiến Nottingham Forest thi đấu. Wigan Athletic đá cũng không tốt. Có điều Nottingham Forest biểu hiện cũng không được. Bọn họ không có giáng cấp áp lực. Cũng đồng dạng không có thăng cấp hy vọng. Xếp hạng giải đấu chung du đội bóng. Đến hiện tại chẳng khác nào mùa giải kết thúc. Liền hai đội đều đá rất hỗn loạn. Cuối cùng Wigan Athletic 1-1 chiến bình Nottingham Forest. Đội bóng duy nhất ghi bàn đến từ Rydal đá phạt. Leon không có ghi bàn. Kỳ thực hắn cũng muốn vào bóng. Thi đấu bên trong biểu hiện cũng không sai. Có thể đội hữu biểu hiện quá kém. hắn ở thi đấu bên trong vẫn không cơ hội gì. Chỉ có 2 lần sút gôn cơ hội. Nottingham Forest thủ môn còn đem bóng nhào đi ra ngoài. Tóm lại Leon chính là không có cách nào ghi bàn. Tuy rằng 37 bàn đầy đủ bảo đảm hắn League One chiếc giày vàng, nhưng Leon vẫn là hy vọng có thể ghi bàn. Bây giờ cũng chỉ còn dư lại một vòng cuối cùng. Ở một vòng cuối cùng bên trong, Leon thực hiện ghi bàn nguyện vọng. Wigan Athletic đối thủ là West Ham United. Wigan Athletic đã sớm thắng lợi. Đội bóng trên dưới đều không có áp lực gì. Ngược lại là West Ham United bài ở giải đấu thứ 6. Vị trí không phải rất ổn. Phía sau một tên Crystal Palace chỉ cùng bọn họ cách biệt 2 phần. Nếu như thua trận thi đấu, West Ham United rất khả năng mất đi tranh cướp thăng cấp tiêu chuẩn cơ hội. Này không thể kìm được bọn họ không liều mạng, hay là đối thủ khó chơi, cũng làm cho Wigan Athletic tìm tới một điểm sĩ khí. Leon cơ hội bắt đầu tăng lên. Ở hiệp 1 phút thứ 30, hắn nhận được Rydal chuyền bóng, dùng một cái mang tính tiêu chí biểu trưng đánh đầu ghi bàn đắc thủ. Cũng vì đội bóng san bằng điểm số, có một cái ghi bàn, Leon còn có chút nho nhỏ không vừa lòng. Đến hiệp 2 hắn biểu hiện càng sinh động. West Ham United vốn tưởng rằng Wigan Athletic sẽ không cùng bọn họ liều mạng, nhằm vào Leon làm phòng thủ nhưng cũng không như vậy nghiêm mật. Nhưng không nghĩ tới Leon sẽ như vậy biểu hiện. Wigan Athletic toàn thể cũng biểu hiện không tệ. Ở hiệp 2 làm Leon liên tiếp xen vào vùng cấm, bọn họ dù sao cũng hơi hoảng loạn. Kết quả ở phút thứ 65 cùng 71 phút, Leon liên tục đánh vào 2 cái bóng, đem điểm số chênh lệch kéo đại. Hắn phất tay hướng về Wigan fan bóng đá hỏi thăm. Wigan fan bóng đá cũng trở về đưa tiếng hoan hô. Đang hoàn thành hat-trick sau, Duo đem hắn đổi đi. Ở fan bóng đá tiếng vỗ tay bên trong, Leon cái kia đi xuống tràng. Hắn thật giống là một cái bị được chú ý anh hùng như thế. Tại hạ tràng sau còn có rất nhiều máy quay phim chỉ về hắn. Leon, hắn ở mùa giải này 46 cuộc tranh tài bên trong, đánh vào 38 cái ghi bàn. Phải biết, hắn là ở giải đấu vòng thứ 3 mới gia nhập Wigan Athletic. Loại biểu hiện này cũng đem Wigan Athletic đưa lên giải đấu quán quân bảo tọa. Hắn là Wigan trong lòng người anh hùng. Chỉ dùng một cái mùa giải, Leon liền chinh phục Wigan hết thảy fan bóng đá. Hắn ghi bàn hiệu suất quá khủng bố. Cũng còn tốt, mùa giải này kết thúc, đối thủ của hắn môn có thể thở một hơi. Wigan bản địa bình luận viên hưng phấn nói, đối với đại đa số Wigan fan bóng đá tới nói, đội bóng mùa giải này thu hoạch lớn nhất chính là được Leon này một loại xuất sắc thiên tài. Sau đó bọn họ thu được League Cup, lại đạt được giải đấu quán quân. Đối với Leon tới nói, dùng một cái hat-trick kết thúc chính mình nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất mùa giải, đó là không thể tốt hơn. Cái này mùa giải, bắt được 2 cái quán quân, bắt được League One chiếc giày vàng, đã hướng tới hoàn mỹ. Cho tới trên sân thi đấu, hắn liền không quan tâm, mặc kệ đội bóng là thua là thắng, đều căn bản không đáng kể. Ngược lại cúp quán quân đã đưa đến Wigan Athletic câu lạc bộ. Mà bản chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cũng đại biểu cái này mùa giải kết thúc. Chờ Leon xuống sân sau, West Ham United duy trì tấn công hỏa lực, ở thi đấu thời khắc cuối cùng lại vào một bóng. Chỉ có điều cái này bóng rất khó vãn cứu bọn họ thất bại vận mệnh. Bọn họ liền một phần cũng không có bắt được. Bọn họ đến tột cùng có thể không tham gia thăng cấp phụ gia thi đấu. Còn phải xem Crystal Palace thi đấu. Này không có quan hệ gì với Wigan Athletic. Làm thi đấu lúc kết thúc, fan bóng đá dồn dập tung chuẩn bị kỹ càng hoa tươi. Lấy phương thức như thế hướng đội bóng cáo biệt. Mùa giải này kết thúc, bọn họ sẽ có một quãng thời gian không thể nhìn thấy Wigan Athletic thi đấu. Đồng thời cái này cũng là Leon cái thứ nhất mùa giải. Đơn mùa giải 38 cái ghi bàn. Đây chính là Leon hướng về Wigan fan bóng đá giao ra giải bài thi. 10 phân vẹn 10 thậm chí vượt xa dự liệu. Đây là Wigan fan bóng đá đưa ra kết luận. Người gặp ở lại Wigan đi. Ở sau trận đấu trên khán đài có fan bóng đá đánh ra như vậy quảng cáo. Không có nói tới tên. Nhưng mọi người đều biết fan bóng đá chỉ chính là ai. Fan bóng đá trong lòng không xác định. Vì lẽ đó bọn họ muốn hỏi một chút Lê Ông. Lê Ông chỉ có thể thành khẩn hướng về fan bóng đá gật đầu. Nhưng trên thực tế hắn đến hiện tại còn không cân nhắc qua vấn đề này. Đến tột cùng là đi là lưu. Hắn vẫn không có nghĩ kỹ. Nhưng khẳng định một điểm là, câu lạc bộ muốn lưu lại chính mình. Hắn cũng không gặp chọn rời đi. Dù sao hắn đối với nơi này rất có cảm tình. Nhìn Lê Ông gật đầu thành khẩn dáng vẻ. Quy gần fan bóng đá đều thỏa mãn. Bọn họ hy vọng mùa giải sau còn có thể nhìn thấy Lê Ông. Nhìn thấy hắn dẫn dắt đội bóng chinh chiến cao cấp nhất Premier League sân bóng. Mùa giải sau, lại sẽ như thế nào đây? Quy gần fan bóng đá đã bắt đầu mơ hồ chờ mong lên. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.